Cô vợ ngọt ngào, lão công ôm một cái. Chương 91, nụ hôn của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào, như ngọn gió xuân ôn nhu, tạo nên gợn sóng trong trái tim bình lặng của Mạc Trì Úy. Nhưng sự rung động này thật khó để dò xét được. Hắn hài lòng với biểu hiện của cô. Mặc dù có chút thái độ nhưng hắn rất linh hoạt, không truy cứu đến cùng. Tối nay chúng ta cùng ăn cơm. Nhớ về sớm. Hắn cúi đầu, khuôn mặt tuấn tú ghé sát vào cô. Giữa hai người chỉ đủ vừa đủ cách nhau một tờ giấy mỏng. Tôi đợi em. Nói rồi, bờ môi mỏng của hắn hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Hai người vẫn đang ở cửa của cục dân chính. Người ra vào nhiều. Đường Tâm Nhan tuy là người thuộc giới giải trí hỗn hợp, nhưng về phương diện tình cảm thì mặt vẫn còn mỏng lắm. Cô siết chặt nắm tay, đấm vào vờ vai rộng của người đàn ông, ngại ngùng nói, có người nhìn đấy, bỏ tôi ra. Mạc Trì Úy không tiến sâu hơn, chỉ hôn hở một cái liền ngừng lại, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, ngón tay thon dài nắm gò má ửng hồng của cô, môi mỏng ghé sát vào tai cô, giọng nói trầm thấp quyến rũ đọc ra một dãy số, mật khẩu của căn hộ. Từ nay trở đi phải ở đây, không được quay lại San Hồ Viện. Đường Tâm Nhan thoát ra khỏi lồng ngực rộng, cứng chắc của Mạc Trì Úy. Cô hét lên một tiếng rồi nhanh chóng bước xuống bậc thềm. Mạc Trì Úy không giữ cô nữa. Nhìn bóng dáng của cô ngày càng nhỏ lại trong gió. Khuôn mặt tuấn tú dần trở lại vẻ lạnh lùng, lãnh đạm trước đây. Mãi cho đến khi cô lên xe, khởi động động cơ, hắn mới đút một tay vào túi. Tay kia cầm hai tờ giấy chứng nhận kết hôn. Bước đi mạnh mẽ ung dung rời đi. Mấy ngày nay Đường Tâm Nhan đều ở viện dưỡng lão. Cô không trở về San Hồ Viện. Cũng không đến căn hộ của Mạc Trì Úy. Nhưng bây giờ Mạc Trì Úy nói cho cô biết mật mã của căn hộ rồi. Cô đương nhiên muốn chuyển đến đó. Do mấy hôm trước trán cô bị đập vào bàn cà phê, có vết thương thì không thể quay phim được. Đạo diễn rời lịch diễn của cô lại mấy ngày. Mỗi ngày cô chỉ cần đến phim trường xem kịch bản. Nếu rảnh thì tập dượt lời thoại với Phượng Cừ. Buổi chiều, cô rời đoàn phim sớm. 2 giờ nữa mới tới 6 giờ. Cô chuẩn bị về San Hồ Viện thu dọn hành lý. Diệp Nhiễm ngồi chờ cô về nhà. Hai người họ trên đường về không hiểu sao lại nói đến Mạc Trì Úy. Diệp Nhiễm hỏi, Tâm Nhan, mấy ngày nay cậu đều không gặp ngài Mạc sao? Mình còn nợ hắn một lời xin lỗi. Đường Tâm Nhan không muốn giấu giếm bạn thân của mình. Cô bẻ lái, giọng nói nhàn nhạt đáp. Sáng nay mình đã ly hôn với Phó Tư Thần rồi. Sau đó lại lập tức nhận giấy chứng nhận kết hôn với Mạc Trì Úy. Diệp Nhiễm nghe xong, con ngươi trợn tròn. Cô hoàn toàn kinh ngạc nhìn khuôn mặt của Đường Tâm Nhan. Cô vừa ly hôn xong lại lập tức kết hôn mà biểu cảm lại cô cùng bình tĩnh lại không lộ chút nào đau thương hay hạnh phúc. Hôm nay cậu và ngài Mạc nhận giấy kết hôn, không hiểu chuyện gì xảy ra. Diệp Nhiễm đã biết rõ ràng rằng Đường Tâm Nhan và Mạc Trì Úy kết hôn, nhưng khi nghe thấy họ mới đó mà đã nhận giấy chứng nhận kết hôn rồi thì trái. Tim cô như vỡ ra một mảnh. Đường Tâm Nhan vừa muốn nói gì liền nghe thấy tiếng Diệp Nhiễm thở dài. Vẻ mặt buồn bã nói. Tôi sợ ngài Mạc cũng giống như Phó Tư Thần. Lần trước tôi thấy anh ấy tán tỉnh người phụ nữ xinh đẹp đó trong quán bar. Sao bây giờ người đàn ông nào cũng có tính cánh này cơ chứ? Đường Tâm Nhan nhìn con đường bằng phẳng trước kính xe. Lại nghĩ đến người phụ nữ gọi điện cho Mạc Trì Úy với giọng phong tình vạn trùng đó. Trái tim cô như trùng xuống. Nhìn thấy Đường Tâm Nhan nhẹ mím môi. Diệp Nhiễm tỏ ra bộ dáng của một người vừa lỡ lời. Cắn môi thì thào nói. Xin lỗi nhé Đường Tâm Nhan. Cậu vừa mới kết hôn. Mình không nên nói những lời như thế. Dừng lại một chút, cô cất giọng càng nhẹ nhàng hơn. Mình chỉ là không muốn cậu phải chịu tổn thương một lần nữa.